Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 690, tiên cấm mở ra chân tướng. 3. Thất gia thanh âm chém đinh chặt sát, nhưng vẻn vẹn này dạng, còn thiếu rất nhiều. Hắc thiên tộc phía sau, thế nhưng là có Hồng Nguyệt thần linh, Hắc thiên tộc toàn bộ đại tế tư câu thông kêu gọi tới. Tế tự sinh mệnh triển khai hàng lâm thần thuật. Hồng Nguyệt là có xác suất hàng lâm đầu ảnh, sở dĩ nghĩ biện pháp ủng có thể uy hiếp bát phương chiến tranh vực bảo. Chỉ là hắn một, về phần hắn, còn muốn lại nghĩ biện pháp để Hồng Nguyệt vô pháp hàng lâm. Cái kia, làm sao có thể để Hồng Nguyệt không hàng lâm? Nhân tộc vô pháp trưởng khống Hồng Nguyệt, cũng không thể đem nhất tộc vận mệnh giao cho một chàng cùng Hồng Nguyệt bị động giao dịch bên trên. Sở dĩ không tồn tại giao dịch, cái kia nên làm cái gì mới có thể để cho bào không đến hoặc là thối lui đến cực kỳ lâu. Thất gia nhìn về phía Hứa Thanh cùng đội trưởng, để Hồng Nguyệt bởi vì ngoài ý muốn không thể đến. Tỷ như ngủ say, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng, một bên đội trưởng cũng là đồng thời truyền ra thoại ngữ. Ta mỗi lần ăn quá no, liền hội bản năng ngủ say hấp thu. Hai người nói xong, con mắt đồng thời trợn to, não hải tựa như thiên lôi oanh minh, riêng phần mình trợn mắt há mồm. Thất gia cười, trong mắt lộ ra cơ trí chi ý, đây chỉ là bằng chứng một trong, còn không thể xác định chính là như vậy. Sở dĩ muốn theo một cái góc độ khác lại đi phân tích việc này, tỉ như nói nhân hoàng đang suy tư đáp án về sau, tại chiến cuộc vừa mới có chỗ hòa hoãn lúc, liền muốn đem tiên cấm dẫn dắt, còn chủ động trợ giúp ký sinh tại Trương Ti vận trên người Hồng Nguyệt đi thức tỉnh. Đối với việc này, các ngươi trước kia nhìn thấy chính là mê vụ thần linh, thủ chỉ bởi vì tự thân nguyên nhân cùng nhận biết, cho nên nhìn thấy chính là bản tôn muốn bị thôn phệ. Kỳ thật nó câu nói này đã nói ra đáp bốn an. Hứa Thanh, ngươi dù sao còn nhỏ, cho dù là suy nghĩ lại kín đáo, cũng vẫn là có sơ sẩy chỗ. Thất gia ngóng nhìn Hứa Thanh, ngữ trọng tâm trường. Hứa Thanh nghe đến đó, não hải dâng lên rất nhiều suy nghĩ, tỉ mỉ nhớ lại lúc trước thần linh thủ chỉ thoại ngữ, chợt vậy mà mở miệng, sư tôn, ý của ngài là kia thần linh thủ chỉ vì cái gì trước tiên giống như thường nhận định Hồng Nguyệt muốn nuốt hắn bản tôn? Thất gia trong mắt lộ ra vui mừng, nhẹ gật đầu, không sai, nó như vậy nhận định đáp án chỉ có một cái kia chính là nó tin tưởng vững chắc chỉ cần Hồng Nguyệt nhìn thấy hắn bản tôn, tự nhất định sẽ thôn phệ. Đây là hắn nhận biết, cái kia cái nhận biết chỗ lộ ra bản chất là thần linh chỉ gian tương hỗ gặp đến, nhất định là cường đại thôn phê nhỏ yếu, kết hợp tiên cấm chi địa thần linh ở đây nghỉ lại ngủ say, theo không ra ngoài. Đáp án này độ chuẩn xác cao tới 80% trở lên. Giống như ta trước đó cùng các ngươi nói qua, ta nghiên cứu đằng sau phát hiện, thần linh kỳ thật không là gì, chỉ bất quá là so với chúng ta cao cấp hơn tồn tại thôi. Phàm nhân ăn quá no sẽ phạm vây khốn, uể oải cái gì đều không muốn đi để ý tới. Tu sĩ càng lớn, so như lão đại ăn quá no, hắn hội sẽ bản năng ngủ say. Vi sư ăn quá no cũng thế, người cũng thế, cho dù cũng không phải là đều là ngủ say, nhưng cũng muốn bế quan đi hấp thu. Về phần bế quan hoặc là ngủ say thời gian dài ngắn, bởi đồ ăn quyết định. Hứa Thanh tâm thần nhấc lên cự đại gợn sóng, đội trưởng không ngừng liếm môi, hiển nhiên theo hai cái phương hướng bằng chứng đằng sau, cuối cùng đều chỉ hướng cùng một đáp án. Cái kia hiện tại đáp án có phải hay không tự rõ ràng? Thất gia nói khẽ, nhân hoàng chủ động trợ giúp Hồng Nguyệt thức tỉnh, đem nó đưa vào tiên cấm chi địa, là muốn để hắn thôn phệ tiên cấm thần linh về sau tiến vào hấp thu tiêu hóa giai đoạn. Cái lúc kia này Hắc thiên tộc ra vấn đề gì, Hồng Nguyệt cũng không biết đi để ý tới, bởi vì đối với nó cũng tới nói vốn là tôi tớ thôi. Nó không thể là vì tôi tớ không đi ăn cơm, không đi ngủ cảm giác, mà Hồng Nguyệt hấp thu tiêu hóa cần thời gian nhất định. Cái này trong lúc đó, Hắc Thiên tộc coi như là không có thần linh che chở. Nhân hoàng, chờ chính là cái này cơ hội. Hứa Thanh chỉnh lý suy nghĩ, phi tốc mở miệng, một cỗ sáng tỏ thông suốt, chỉ ý, tại hắn tâm thần bên trong bốc lên mà lên. Giờ khắc này, tựa như, thiên địa sáng sủa, mây mù tiêu tán, nhận biết vô cùng rõ ràng. Thậm chí tại ý niệm này thông suốt dưới, hắn thể nội ngay tại cụ tượng, hóa đệ thập nhị thiên cung, cũng đều sát na ở giữa gia tốc bắt đầu hình thành, càng phát ra tiếp cận viên mãn. Đây chính là niệm thông. Theo thất gia dần dần dẫn đạo, Hứa Thanh cách cục bị khai thiên tích địa đánh mở, tâm thần cũng bị không giới hạn trống lên. Nhận biết cùng suy nghĩ phương thức cũng không còn là hạn chế trước mắt, mà là tăng lên càng nhiều cấp độ. Quan sát toàn cục, thất gia vốn là có thể không nói, cũng có thể trực tiếp liền nói ra đáp án. Nhưng làm như thế, đối Hứa Thanh nhận biết tăng lên có hạn, mà dưới sự dẫn đường của hắn, để Hứa Thanh chính mình chậm rãi phân tích ra hết thảy, loại này nhận biết bên trên đột phá, cùng tạo hóa không thể nghi ngờ. Truyền đạo học nghề, mỗi giờ mỗi lúc, Hứa Thanh trong mắt lộ ra sùng kính, nhìn qua thất gia, sâu sắc nhất bái, thất gia mặt mỉm cười. Mắt thấy Hứa Thanh như vậy toàn tâm thành phục, trong lòng rào rạt ngạo nghễ, càng có dễ chịu chỉ cảm giác không. Cái kia chiến tranh vực bảo, sư tôn ngài thấy thế nào? Mưu đoạt đội trưởng cũng là bị chấn động mạnh, sùng kính nhìn qua sư tôn. Thất gia nụ cười trì trệ, đội trưởng hỏi vấn đề cũng là hắn không muốn ra câu trả lời, nhất là nhìn thấy Hứa Thanh cũng tại muốn biết nhìn lấy mình. Thất gia có chút đau đầu, ám đạo vừa mới dựng nên lên hình tượng, tổng không tốt đi nói mình cũng không biết. Cái này lão đại, làm sao cái này không nhãn lực giới. Thất gia không vui, có thể bày tỏ mặt bất lộ mảy may, nhàn nhạt mở miệng, việc này vi sư sớm đã đoán được, nhưng sự tình gì, không thể luôn luôn ta trực tiếp cáo chi. Việc này, coi như là cho các ngươi cái này nhất đường khóa bài tập đi. Các ngươi quay đầu hảo hảo suy nghĩ, ta xem các ngươi hai cái, người nào càng có ngộ tính, vi sư hội sẽ có ban thưởng. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, đáy lòng đối sư tôn càng thêm kính nể, đội trưởng thì là có chút hồ nghi, lướt qua sư tôn, mắt thấy Trần Nhị Ngưu còn muốn mở miệng, thất gia ám hừ một tiếng, tại trong lòng cho hắn nhớ một khoản, sau đó cầm ra một cái rất là đặc biệt hơi mờ mặt nạ ra người, đưa cho Hứa Thanh. Vật này là vi sư năm đó ở một cái tiên thuật điện lấy được tiên thuật, tác dụng chỉ có một cái, vậy liền là ẩn nấp, cực hạn ẩn nấp. Lão tứ, Hồng Nguyệt thức tỉnh một khắc, người lập tức đeo lên này mặt nạ ra người, đây là đệ nhất trọng ẩn nặc, nhưng còn không ổn thỏa, người nhớ rõ phải lập tức tìm nơi đây huyết nhục nhiều địa phương, đào hố đem chính mình chôn tiến vào, để ngươi thân thể ẩn tại ngủ say thần linh khí tức phía dưới. Đây là nhị trọng ẩn nấp, mà chính ngươi cũng có một chút phương pháp, đây là đệ tam trọng ẩn nấp, vi sư ẩn nấp thần thuật cũng cho ngươi gia trì, đây là ngươi đệ tứ trọng ẩn nấp. Kể từ đó, không phải là Hồng Nguyệt toàn lực chuyên môn ở chỗ này đi tìm ngươi, ngươi thời gian ngắn có thể không ngại, mà Hồng Nguyệt thức tỉnh tất định bị ngủ say thần linh hấp dẫn, sở dĩ ngươi cẩn thận một chút, có thể bảo vệ an toàn, nhưng nhớ lấy một điểm, mặt nạ đeo lên về sau, không thể di động, ngươi tu vi không đủ, động ẩn nấp hội, sẽ có sơ hở. Nghe được sư tôn thoại ngữ, Hứa Thanh trong lòng dâng lên ấm áp, cúi đầu nhất bái, sư tôn, chính ngài cũng bảo trọng. Thất gia cười cười trong mắt lộ ra vui mừng. Hắn đối với mình cái này tứ đệ tử trọng tình, rất là yêu thích. Thế là tay phải nâng lên tại Hứa Thanh bả vai vỗ. Vì đó gia trì về sau, quay người muốn đi, đội trưởng liền vội vàng mở miệng. Sư tôn, ta đây ta đây. Thất gia ghét bỏ nhìn thoáng qua, người điểm này khí tức, cùng ngủ say thần linh so sánh, người nào sẽ để ý. Lời tuy như vậy, có thể thất gia vẫn là phất tay, đánh một kích ẩn nấp thần thuật ra trí. Sau đó nhoáng lên, biến mất tại nơi đây. Mắt thấy sư tôn rời đi, đội trưởng thở phào một hơi, tiếp lấy tinh thần phấn chấn. Con mắt sáng lên nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, trên đường tới, ta thấy được một cái tốt. Lúc đó lão đầu tử đi quá nhanh, ta tựu không mở miệng. Đi đi đi, chúng ta đi xem một chút kia là cái thứ đồ gì. Nhĩ căn, hai hợp một, cầu nguyệt phiếu. Kỳ thật trong lòng rất bất đắc dĩ. Chân tâm hy vọng có thể có một cái tương đối công bình bằng nguyệt phiếu đan. Mọi người có phiếu tựu ném một cái đi. Cuối cùng chúc phúc mọi người lễ tình nhân khoái hoạt. CVT, cầu hoa đề cử. Chúc mọi người Valentine vui vẻ. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên, lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc Đông Ly Trần Kiếp Diệt 2.2 siêu sale mở màn 2023.